Thiếp bất quá chỉ là một người hầu nho nhỏ bên chàng. Trong tương lai, chỉ cần chàng vẫn cho thiếp ở bên cạnh, thiếp làm một tiểu quản gia cho chàng, giúp chàng chiếu cố chuyện trong nhà, thiếp vậy cũng đủ rồi. Tiểu Lôi cười cười, nhẹ nhàng nhéo lấy cái mũi nàng ta, đưa miệng kề bên tai Tiểu Thanh cười nói, nàng chỉ muốn làm một bà tiểu quản gia là đủ rồi sao? Vậy thì không được, nếu có một đại mỹ nhân ở bên người ta mà chỉ làm một quản gia thôi, vậy ta chính là một tên ngốc đệ nhất hiệu trên đời rồi. Hắn đang muốn cẩn thận cất sợi dây bình an vào người, lại đột nhiên cảm giác được vẻ màu đỏ của nó có chút gì khác thường, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng, liền lấy hai mắt nhìn kỹ, sắc mặt có chút biến đổi, lại đưa lên mũi ngửi một chút, rồi mới bật miệng nói, sợi dây bình an này nàng dùng gì để? A, sợi dây tơ tầm đỏ này là dùng gì làm ra? Sắc mặt Tiểu Lôi bắt đầu ngưng trọng, nhìn chầm chầm lấy ánh mắt của Tiểu Thanh, nàng dùng chính là yêu thuật giá vận pháp. Chẳng lẽ sợi tơ tầm đỏ này là nàng dùng máu nhuộm đỏ? Nói xong câu này, Tiểu Lôi rõ ràng cảm giác được thân thể Tiểu Thanh trong lòng hắn rung lên một chút. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện xuất một tầng hơi nước mông lung, nhẹ giọng nói, là thiếp làm vậy. Vẻ mặt Tiểu Lôi trở nên nghiêm túc, nàng lại đem tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy. Trầm ngâm một chút rồi nói, ta biết, trong yêu thuật có một loại pháp thuật giống như huyết chú, gọi là giá vận pháp. Người thi pháp dùng tiên huyết của bản thân để làm phép, sau đó, chỉ cần đeo pháp bảo nhuộm tiên huyết của người thi pháp, sau này mọi ách vận trên người, liền sẽ chuyển qua trên người của kẻ thi pháp. Nàng dùng tiên huyết của mình, nhuộm lấy sợi tơ tầm này. Có phải không? Hắn kiên quyết lắc đầu, nghiêm mặt nói, cái này vạn vạn lần không được, đây là nàng đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ta cần phải hủy món đồ này đi, Tiểu Thanh vội vàng đè tay Tiểu Lôi lại, rơi lệ nói. Không nên. Thiếp không phải là hay nói đùa. Thiếp đã tính hết trước sau, đây là chuyện duy nhất thiếp có thể làm cho chàng. Nếu không phải là chàng, thiếp hiện tại vẫn chỉ là một con rắn trong núi thôi, có thể theo chàng, chính là tạo hóa của thiếp. Nếu như thật sự có thể đỡ tay cho chàng, cũng coi như là thiếp đền đáp cho chàng cái mạng này, cũng không có gì. Tiểu Lôi đau lòng nói, bắt đầu thi triển pháp thuật này, nàng đã hao phí biết bao chân nguyên, biết bao pháp lực. Ta chỉ biết, muốn nhuộm đỏ món đồ nho nhỏ này, chỉ một điểm tiên huyết thì không đủ dùng. Nàng nhất định đã dùng pháp lực ép ra huyết phách của mình, Tiểu Thanh miễn cưỡng cười nói, thiếp phí 3 năm thời gian mới đủ. 3 năm thời gian, mớ chân nguyên bị hao phí, cũng có thể dần dần khôi phục lại được. Tiểu Lôi cau mày lại, ánh mắt nhìn Tiểu Thanh tràn đầy vẻ thương tiếc cùng cảm động, không khỏi dùng hai tay ôm chặt nàng ta, rồi nhẹ giọng nói, được rồi, món đồ này ta sẽ để bên người. Sau này cho dù không phải là vì bản thân ta, ta cũng vì nàng, tuyệt không dấn thân mạo hiểm. Hắn suy nghĩ rồi lại hỏi, Tiểu Thanh, nàng vì ta làm nhiều việc như vậy. Nàng có tâm nguyện gì không, nàng cho ta hay, ta nhất định vì nàng làm cho được. Tiểu Thanh khẽ cười cười rồi nói, chàng có thể bình an trở về, chính là hy vọng lớn nhất của thiếp rồi. Chỉ mong khi chàng ở bên ngoài, gặp phải chuyện gì, cũng suy nghĩ thêm một chút vì người nhà là tốt rồi, còn có gì không? Tiểu Lôi cười cười, còn có. Sắc mặt của Tiểu Thanh đỏ lên, không còn, Tiểu Lôi kề bên tai nàng ta, còn mà. Nàng không nói, ta cũng rõ ràng. Nàng yên tâm, chờ ta lần này trở về, tìm được Lâm Sang Sang cùng đứa hài tử của ta, chúng ta sau này sẽ không lo tới chuyện gì khác, tương lai có chuyện phiền phức gì lớn bằng trời, ta cũng sẽ không tham dự, không nhúng tay vào, an tâm ở nhà tiêu dao khoái lạc. Tây Phương giáo đình gì? Thiên hạ cao nhân gì, pháp thuật tông phái gì, tất cả cùng ta không quan hệ, còn có. Hắn khẽ cắn lấy giái tai của Tiểu Thanh, cười nói, Bảo Nhi, Bối Nhi vẫn còn kêu nàng là A Di kìa. Tóm lại cần tìm một cơ hội, khiến bọn chúng sau này cũng nên đổi lại kêu nàng một tiếng Tiểu Thanh má má mới được. Sắc mặt Tiểu Thanh đỏ ửng lên, hơi thở dần dần có chút trầm trọng, ánh mắt bắn ra vài phần vui mừng lẫn kinh ngạc, trong lòng không kềm chế được hổ thẹn. Thật sự dùng sức thoát khỏi ngực Tiểu Lôi, bỏ chạy thẳng một mạch ra cửa, Tiểu Lôi không kéo nàng lại, đợi cho Tiểu Thanh đi thật xa, hắn mới lại đem sợi dây bình an đặt trong lòng bàn tay, nhìn kỹ rồi thở dài lẩm bẩm trong miệng, khờ thật, hắn vươn một ngón tay, khẽ đưa vào miệng cắn, một giọt tiên huyết từ từ nhỏ lên trên sợi dây bình an đỏ tươi kia, rồi miệng niệm vài chữ, lập tức khẽ điểm một cái, một tia kim quang từ đầu ngón tay của hắn phát ra, đến ngay trên sợi dây bình an. Dọc tiên huyết kia liền lập tức nhanh chóng thấm vào bên trong,